Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1448, hoan nghênh lần sau quang lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm quy củ là hệ thống ngay từ đầu thì quyết định theo khởi nguyên thương thành phát triển, khách hàng nhóm cũng dần dần quen thuộc khởi nguyên thương thành các loại quy củ. Lạc Xuyên có tùy ý sửa đổi quy củ quyền hạn, bất quá bây giờ thì thật không tệ, hắn cũng lười sửa lại. Đến mức khách hàng nhóm trong âm thầm đến cùng tuân không tuân thủ quy củ. Kỳ thật Lạc Xuyên là lười nhác quản, mặt khác quy củ thứ này sáng tạo ra đến không phải là vì cho người ta lợi dụng sơ hở sao. Chỉ cần không cho lão bản nhìn đến liền tốt, Joydis tái diễn Lạc Xuyên lời nói, trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói chút gì. Biết rất rõ ràng bản thân quyết định quy củ có lớn như vậy lỗ thủng, vẫn còn kiên trì thực hành, vị lão bản này thật kỳ quái. Ha ha, lão bản thật đúng là cá tính. Hermen lộ ra xấu hổ lại không thất lễ diện mạo nụ cười, ý nghĩ của hắn cùng Joydis không sai biệt lắm. Đã dễ dàng như vậy liền có thể lách qua, như vậy quy củ này đến cùng ý nghĩa ở đâu? Hermen càng nghĩ cũng không có đạt được đáp án, cuối cùng chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết đến Lạc Xuyên tự thân. Giống lão bản loại cảnh giới này cao nhân muốn đến đều có kỳ kỳ quái quái đam mê. Mở tiệm này là trong tiệm quyết định những quy củ này cũng thế. Hẳn là dạng này. Hermen đại trinh thám căn cứ hiện hữu tin tức rất dễ dàng liền phỏng đoán đến nguyên nhân. Đúng rồi, lập tức ta còn có chuyện cho nên thì buôn bán thời gian dài như vậy. Lạc Xuyên ngáp một cái, Tiêu Tử Yên tại trong phòng bếp chuẩn bị cơm tối, chờ hắn làm xong cuộc làm ăn này sau cơm tối cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Này thời gian không đủ Hermen có chút khẩn trương, hắn còn nghĩ đến để cho người khác giúp hắn đến mua Coca-Cola. 10.000 giảm khắp một bình, giá cả cỡ này đối tầm thường dân chúng mà nói hoàn toàn được xưng tụng là giá trên trời, nhưng với hắn mà nói vẫn có thể gồng gánh nổi. Quảng cáo, lão bản lần sau mở tiệm buôn bán là lúc nào? Hermen quyết định hỏi ý kiến hỏi một chút mở tiệm vấn đề thời gian. Cái này nhìn tình huống ta bình thường rất bận rộn. Lạc Xuyên sờ lấy camera đầu nói ra, dạng này Hermen bất đắc dĩ gật gật đầu, vậy trước tiên mua một bình đi. Cũng thế, đối lão bản loại cảnh giới này cường giả tới nói, mở tiệm có lẽ chỉ là cá nhân hứng thú mà thôi. Khẳng định còn có các loại sự vụ quấn thân cần phải đi xử lý. Dù sao lão bản thế nhưng là siêu việt thế giới thần bí tồn tại có thể thỏa mãn cá nhân hứng thú thời gian thực sự rất ít. 20.000 giảm khác, Hermen theo trong túi áo lấy ra hai tấm tiền mặt giao cho Lạc Xuyên. Tại Sentia tiền tệ sớm liền tiến vào trang giấy thời đại, đây là chung quanh mấy cái quốc độ liên hợp phát hành. Sự tín nhiệm có cực mạnh bảo hộ, Coca-Cola chính mình đi lấy đi, hôm nay buôn bán đến đây là kết thúc. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng lên, hắn đã nhận được Yêu Tử Yên gửi tới tin tức trong tầm mắt có một đạo chỉ có hắn có thể nhìn đến màn ánh sáng. Lão bản, cơm tối đã chuẩn bị xong, thì đang ở trong phòng ta, chính ngươi đến đây đi. Trong đại sảnh ăn cơm tự nhiên là không quá hiện thực. Lạc Xuyên có thể không quen lúc ăn cơm còn bị những người khác vây xem, luôn cảm giác là lạ. Mặt khác cũng là hắn cùng những thứ này khách hàng quan hệ đều coi như không tệ, lại thêm Yêu Tử Yên làm thực vật vị đạo có thể xưng cực hạn, như là người khác nói muốn ăn mà nói đúng là không tốt lắm cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, trực tiếp về đến phòng mới là lựa chọn tốt nhất. Nhanh như vậy, Hermen chép miệng một cái, đem Coca-Cola nhét vào trong túi áo, bất quá thả một nửa hắn thì ngừng lại. Coca-Cola cái bình coi như tương đối lớn, y phục của hắn cũng không có lớn như vậy túi. Bên cạnh Joydis khe khẽ thở dài, đối với hắn đưa tay ra. Cho ta đi, Lạc Xuyên hơi híp mắt lại. Hắn cảm thấy hai người này quan hệ có chút kỳ quái, hơn nữa còn không hiểu có loại cảm giác đã từng quen biết giống như ở nơi nào thấy qua. Rất nhanh Lạc Xuyên liền nghĩ đến loại cảm giác này nguyên do. Cái này không phải liền là trước đó hắn cùng Yêu Tử Yên chung đụng bộ dáng lão bản ngươi nhìn ta làm gì? Hermen chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Bên cạnh vị nữ sĩ này cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lạc Xuyên quyết định thoáng giúp Hermen một chút, Hermen nhíu nhíu mày lông, không biết rõ Lạc Xuyên vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Không phải mới vừa cùng lão bản nói qua đến sao, Joydis là trợ thủ của ta. Chỉ là trợ thủ Lạc Xuyên tiếp tục hỏi. Hermen tựa hồ là sửng sốt một chút, sau đó liền nhịn không được ho khan. Không phải trợ thủ vẫn là cái gì? Hắn một bên nói, một bên nhịn không được đi xem bên người Joydis. Cái sau xem ra tựa hồ không có gì quá lớn phản ứng, bất quá nhãn thần lại xuất hiện trong nháy mắt ba động. Chỉ là trợ thủ Lạc Xuyên nhìn lấy Hermen ánh mắt hỏi. Hermen há to miệng tựa hồ là muốn nói cái gì. Bất quá Lạc Xuyên lại không cho hắn cơ hội nói chuyện, chỉ là duỗi lưng một cái. Thời gian cũng không sớm, ta phải đóng cửa, hoan nghênh lần sau quang lâm. Há tốt, Hermen vô ý thức nhẹ gật đầu. Lão bản lần sau mở tiệm thật không có chính xác thời gian. Tương đương với nhiều một cái mạng Coca-Cola, Hermen còn nghĩ đến nhiều mua mấy bình tồn lấy, thứ này coi như mua bao nhiêu đều trễ ít. Không có, ta bình thường rất bận rộn. Lạc Xuyên lắc đầu, cũng chỉ là nhàn rỗi thời điểm mới có cơ hội đi vào cái thế giới này. Quảng cáo, dạng này à, Hermen chỉ có thể hơi có chút bất đắc dĩ lại mở miệng. Vậy chúng ta thì cáo từ trước, đèn đường lâu năm thiếu tu sửa tản ra quang mang chói buộc tại sớm đã biến chất chụp đèn bên trong, tản ra quang mang lộ ra càng thêm mờ nhạt. Hermen nhìn một chút bên cạnh Joydis, do dự một chút sau rốt cục mới lên tiếng nói. Joydis, Joydis quay đầu nhìn lại. Ta nghe nói bờ biển gần nhất mới mở một nhà hát thạch cảng khẩu nhà hàng, ngày mai có hay không muốn đi qua ăn bữa cơm? Nghe nói cái kia đồ ăn ở bên trong đều là tự phục vụ. Hermen nhẹ giọng ho khan một tiếng nói ra, ngày mai sự vụ sở không phải còn muốn tiếp tục buôn bán à, vậy liền nghỉ ngơi một ngày. Tốt à, dù sao ta cũng không có chuyện gì. Lạc Xuyên tựa ở cạnh cửa tiệm, đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người càng đi càng xa, sau cùng biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Hermen có lẽ là quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt còn mang theo nụ cười. Màn đêm lặng yên mà tới, tinh thần tô điểm tại thanh tịnh trong bầu trời đêm, hai vành trăng sáng đã lặng yên dâng lên, màu xám trắng hình dáng, lờ mờ có thể nhìn thấy phía trên cầu quái đường vân. Bốn phía vẫn là trước sau như một tĩnh mật, kiến trúc giấu ở mông lung trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn thấy không rõ ràng lắm cắt hình, giống như là im lặng im ắng cự nhân yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên quay người trở lại trong tiệm, tiện tay đóng lại cửa tiệm, đem bóng đêm cách trở bên ngoài. Trong tiệm vẫn như cũ là ấm áp, ánh đèn sáng ngời, camera nằm sấp ở trên ghế salon, không có chút nào bị cảnh vật chung quanh quấy nhiễu. Nó mở to mắt, Lạc Xuyên bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Camera ngáp một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại, đối với Lạc Xuyên loại này xuất quỷ nhập thần rời đi cùng đến phương thức nó sớm đã thành thói quen. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.